Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 362, chương 376, buồn bực thanh âm phát đại tài. Hắc Thủy Huyền Xà vừa xuất hiện, liền hiển hiện ra mạnh mẽ uy lực, chỉ thấy nó hả ra một phát thủ, lăng không vượt qua đến trăm trượng, liền muốn đi lên đem trên đại thụ che trời mặt này tòa tiểu hình cung điện cho gỡ xuống. Lần này, Trương Tiểu Phàm bọn người liền âm thầm lo lắng không thôi. Vạn nhất đại thụ che trời trụ cột phía trên này tòa tiểu hình cung điện cũng là trong truyền thuyết bảo khố, như vậy, chính bọn mình tân tân khổ khổ vì thiên đế bảo khố chạy đến, lại chẳng đạt được gì. Tiện nghi con súc sinh này Hắc Thủy Huyền Xà. Tuy nhiên lo lắng như vậy, nhưng là tất cả mọi người vẫn là do dự một chút, không có tiến lên ngăn cản. Dù sao, Hắc Thủy Huyền Xà là thượng cổ ma thú, không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Nếu như tùy tiện tiến đến ngăn cản, đã quấy dày Hắc Thủy Huyền Xà đại gia hào hứng, những này Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm tự người chúng chỉ sợ đều tìm gặp nạn. Cho nên, mọi người đành phải làm trừng mắt, trơ mắt nhìn Hắc Thủy Huyền Xà hưng phấn mà hoan hô. Từng bước một hướng về đại thụ che trời tới gần, mà hắn này nhảy thật dài đầu lưỡi, cũng cơ hồ muốn tiếp xúc đến thiên đế bảo khố phía trên. Liền ở cái này tất cả mọi người coi là cái kia tiểu hình cung điện muốn bị Hắc Thủy Huyền Xà phá hủy thời điểm, bỗng nhiên, cửu thiên chi thượng, một tiếng to rõ tiếng chim hót vang lên. Tiếp theo, liền hiện ra một cái thân thể bao quát mấy trăm trường, thể lớn như núi cao, che khuất bầu trời đồng dạng bay tới một thân vàng nhan sắc đại điểu đến. Đây là thần thú hoàng điểu, Hắc Thủy Huyền Xà thiên địch. Không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện, những này Hắc Thủy Huyền Xà có nếm mùi đau khổ. Đứng tại Trương Tiểu Phàm bên người Thủy Nguyệt dù sao kiến thức rộng rãi, một cái liền từ nơi này bề ngoài nhận ra người tới là Hắc Thủy Huyền Xà chỗ chết hoàng điểu tới. Tất cả mọi người theo Thủy Nguyệt đại sư ánh mắt nhìn, quả thật đúng là không sai, lần này hoàng điểu cùng Hắc Thủy Huyền Xà chân chính đối đầu. Hai người liền giống như ngàn năm lão oan ra một dạng, vừa thấy mặt đều huyết hồng lấy hai mắt, một cái lao xuống, một cái vươn đầu lưỡi. Ngay tại cái này đại thụ che trời phía dưới, vô cùng náo nhiệt, thân thân nhiệt nhiệt địa làm, Hắc Thủy Huyền Xà cùng hoàng điểu một trận chiến này, thẳng đánh cho là trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, từ buổi sáng nhanh đến giữa trưa, hai con yêu thú đều ra sức công kích tới đối phương. Khi thì Hắc Thủy Huyền Xà chiếm thượng phong, khi thì hoàng điểu kiếm lời tiện nghi, tóm lại, hai con yêu thú đều cân sức ngang tài, lẫn nhau có thắng bại, riêng phần mình trên thân đều treo lời mầu. Hắc Thủy Huyền Xà con mắt bị phẫn nộ hoàng điểu mổ mù một cái, mà hoàng điểu một thân hoàng sắc đại vũ lông áo ngoài, thì bị gào thét Hắc Thủy Huyền Xà đào nửa chân, lộ ra từng đạo dữ tợn đáng sợ chảy dòng máu màu đen vết thương. Nhưng mà, ngay tại giữa trưa thời điểm, bỗng nhiên, cửu thiên chi thượng, truyền đến một trận cực lớn kim quang gia trì tại viên này đại thụ che trời trụ cột tiểu hình phía trên cung điện. Tiếp theo, kim quang cấp tốc tiêu tán. Ở cái này tiểu hình phía trên cung điện, xuất hiện bốn cái màu vàng ống đỏ, cờ chữ lớn, chính là thiên đế bảo khố, bốn chữ lớn. Thiên đế bảo khố, quả nhiên là cái này tòa tiểu hình cung điện. Hiện tại thế mà hiện thế, đây chính là ngàn năm một thuở thời cơ a. Thấy thế, Hắc Thủy Huyền Xà, hoàng điểu nhao nhao hưng phấn lên, cùng một chỗ hướng phía thiên đế bảo khố lộ ra một cái khe chui vào. Đáng tiếc, vừa rồi hai con chó này đánh nhau quá mức đầu nhập, căn không có chú ý tới sớm tại chúng nó toàn thân tâm đánh nhau thời điểm, liền có một đám Trương Tiểu Phàm chỉ huy tu chân giả lặng lẽ sờ lên cái này có thể đại thụ che trời. Tại thời khắc mấu chốt, xuất hiện tại giữa trưa đúng giờ mở ra thiên đế bảo khố trước mặt. Lập tức hướng phía khe hở, Trương Tiểu Phàm mang theo Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi tam nữ dẫn đầu chui vào. Giống, hai đại yêu thú đều là đơn thuần hạng người. Đục không ngờ rằng, thế mà lại có người như thế âm hiểm. Thật sự là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Con rán dốc sức ve chim sẻ núp đằng sau. Lần này bị người ám toán. Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu. Giờ khắc này đều là đỏ bừng con mắt lớn. Gầm thét, tạm thời buông xuống tư đấu. Cùng đi va chạm hướng này mở ra một cái khe thiên đế bảo khố đến. Đặc biệt là phía trên đang hướng bên trong liều mạng chui hai cái hòa thượng đầu chọc. Nhất định phải đem bọn hắn nuốt vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ thiên đế bảo khố đều là một trận run rẩy kịch liệt. Vô số nham thạch mảnh vụn phi vũ. Bụi mù che lấp mặt trời. Khí thế nhất thời có một không hai. Đây đều là hai cái cẩu nam nữ Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu cùng một chỗ tạo thành. Tiếp theo, bụi mù tiêu tán qua đi. Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu liền cùng một chỗ nhìn thấy. Thiên đế bảo khố phía trên khe hở đã biến mất tại nhau nhau rớt xuống dưới mặt đá. Mà này hai cái chán ghét bỉ ổi hòa thượng đầu chọc pháp thiện cùng pháp tướng thì bị hai cái lão ra hỏa một trận khi lãng cho đánh bay ra ngoài, ngã ở phía xa trên cành cây kêu rên thân, ngâm lên tới, Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu cùng một chỗ khinh bỉ nhìn chật vật không thôi pháp thiện cùng. Pháp tướng hai cái con lừa chọc ra hỏa một cái, cực lớn như tinh đấu trong ánh mắt chỉ là vẻ cười nhạo. Hừ, lão nương phu theo người nào đó nhàn hạ tự mình khảo chứng. Hoàng Điểu là cái, mà Hắc Thủy Huyền Xà thì là công. Tại cái địa phương quỷ quái này các loại hơn ngàn năm. Thật vất vả thừa dịp hôm nay thiên đế bảo khố mở ra. Nuốt vào trong đó trường sinh bất lão dược. Thu hoạch được thăng nhập tiên giới tiên thú thời cơ. Mà các ngươi hai cái này đáng chết lòng tham tiểu hòa thượng. Thật sự là động thổ trên đầu thái tuế. Không muốn sống. Trợn mắt khinh bỉ một hồi. Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu cũng không có bao nhiêu lòng dạ thanh thản tình cùng cái này hay. Cái đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì hòa thượng so đo. Mà chính là cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía bị loạn thạch chôn ở phía dưới thiên đế bảo khố. Bắt đầu từng đợt va chạm tấn công. Rầm rầm rầm, âm âm. Từng đợt đinh tai nhức óc vang vọng đất trời tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Ở cái này trên đại thụ che trời bắn tung tóe lên từng đạo khói bụi mảnh vụn. Khói lửa tràn ngập, chiến đấu say sưa, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Ngay vào lúc này, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi ba người đã đi vào cái này tòa cự đại nguy nga thiên đế bảo khố bên trong. Vừa rồi thời cơ, các nàng tại Trương Tiểu Phàm cái này tiểu tặc chỉ huy dưới. Thế nhưng là nắm đến vừa đúng, đã phòng ngừa hai đại yêu thú tập kích an toàn tiến vào bên trong. Lại hữu hiệu địa chậm trễ đằng sau hai cái da mặt dày hướng về thừa cơ kiếm lời tiện nghi pháp. Thiện pháp tướng hai cái đại hòa thượng, làm đến bọn hắn trùng hợp bị phẫn nộ táo bạo Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu phát hiện. Bị tập kích đánh bay, cũng tạo thành Trương Tiểu Phàm chỉ huy Thanh Vân môn tiểu đội thành công đột nhập thiên đế bảo khố. Bên trong, một mình buồn bực thanh âm phát đại tài. Kỳ thực, sớm tại vừa rồi Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu đánh nhau địa nan phân. Nan giải, kịch liệt không bình thường thời điểm, Trương Tiểu Phàm liền mang theo Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt. Điền Linh Nhi cùng mình hai cái tiện nghi sư huynh qua lặng lẽ từ phía sau lưng sờ lên cái này có. Thể đại thụ che trời đang âm thầm quan sát lấy trong đó biến hóa. Cho tới khi cái này tòa tiểu hình cung điện thực sự được chứng minh là thiên đế bảo khố. Đồng thời tại giữa trưa lúc đúng giờ mở ra lộ ra một cái khe thời điểm. Trương Tiểu Phàm mang theo Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt. Điền Linh Nhi tam nữ an an toàn toàn, vừa đúng địa xông vào. Tuy nhiên trong đó cũng có hung hiểm, nhưng còn tại có hai cái lấy lòng dạng từ bi hòa thượng đầu chọc tiện nghi sư huynh áp trận. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi mới sẽ không sợ sệt đâu. Xông vào, chiếm lấy đến bảo vật, buồn bực thanh âm phát đại tài là được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.